Sát Vương, chương 183, muốn uống rượu phạt, gocchuyenaudio.com. Đường Tiêu ở trong thân thể của Trung Lam không khỏi sinh ra vài phần kinh ý với Bách Thảo Vương, phạm vi kích nổ của lôi chấn từ ất ngắn, bản thể của hắn đang lặng lẽ tiến tới gần hỗn nguyên trận, nhưng nếu kinh động mấy vị cao thủ này, thì thật phiền phức. Vì thế Đường Tiêu không thể không thu liễm khí tức, dùng cách đi thật nhẹ nhàng của quân đội hành quân kiếp trước mà tiến gần tới. Ngươi đúng là rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt. Đại hoàng tử cuối cùng không nhịn được sự tức giận, kết cục sắc lập thái tử của hắn định rồi, tất cả mọi người sẽ trở nên cung kính hắn hơn nhiều. Ngũ chí Phật đà này ngươi không thể chống lại, hiện tại vừa rồi chỉ là năng lực phòng thủ nho nhỏ của nó, hiện tại ta cho ngươi nhìn năng lực công kích của nó, Bạc Hà cô nương là ngươi bức bách ta ra tay. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, đại hoàng tử hét lớn, mạnh mẽ để Phật đà phun ra một ngụm tinh hí, thân thể của Phật đà lập tức phình lên tới 2 trượng, hai tai của hoàng tử đột nhiên khai triển, tạo thành một dấu ấn đánh về phía Bách Thảo Vương. Đi, cánh tay của Bạc Hà đột nhiên duỗi ra, lập tức dài ra, lập tức đón nhận điện quang chảo kia ngưng tụ thành một cây đại trượng. Điện quang lóng lánh, cây đại trượng đã bị đốt thành cho bụi, Bách Thảo Vương kêu thảm lên một tiếng, toàn bộ cánh tay phải biến mất thành đống cho tàn. Cùng lúc đó thân thể của Bách Thảo Vương cũng nhanh chóng khô héo lại, một lát sau trở thành một cái lá bạc hà nhỏ, một đạo lục quang lóe lên, đốt nhiên bay ra bên ngoài trận tứ mạch hỗn nguyên. Xem ra Bách Thảo Vương tinh tường rằng mình không phải là đối thủ của những người này, cho nên đánh một chiêu sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Hao tâm tổn trí vô ích thôi, ngươi chạy không thoát đâu. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía Bách Thảo Vương đang bỏ chạy. Bách Thảo Vương đâm vào biên giới hỗn nguyên trận giống như đâm phải một chất lỏng vô cùng nhớt, căn bản không thể nào đột phá ra được. Đại hoàng tử vừa rồi ngưng tụ hàng long thôn nhật biến thành một quyền thế, muốn nuốt cả Bách Thảo Vương vào trong bụng. Cho ngươi nuốt, chiếc lá bạc hà hóa thành hình người Bách Thảo Vương nhanh chóng phóng ra một cành cây cự đại vào trong miệng của hoàng long thôn nhật. Hiển nhiên bản thể tu vi của đại hoàng tử không thể bằng Phật đà pháp khí trong tay của hắn, hoàng long thôn nhật không chỉ không nuốt được đại mộc của Bách Thảo Vương, ngược lại còn bị đánh tan thành từng mảnh tiêu tán vô hình. Cự mộc tiếp tục hướng về phía thân thể của đại hoàng tử ban tới, đáng tiếc bị Phật đà màu vàng ngăn cản lại, nổ thành từng đống gỗ vụn tiêu tán ở vô hình. Người hôm nay bất kể thế nào cũng chạy không thoát, ngoan ngoãn nghe theo bổn cung đi, bằng không ta sẽ cưỡng ép ngươi ký kết linh hồn khế ước, hồn phi phách tán, làm cho ngươi uổng phí vạn năm tu vi. Đại hoàng tử mở miệng khuyên Bách Thảo Vương vài câu. Ngươi, không xứng. Bách Thảo Vương vẫn lộ vẻ đùa cợt, phảng phất giống như đại hoàng tử trước mặt nàng không bằng cả chó má. Đại hoàng tử bị chọc giận, hắn tự nhân mình là thiên tử, tương lai thiên hạ là vương thổ của hắn, không ngờ một yêu vương nho nhỏ dám chống lại làm nhục hắn trước mặt mọi người. Đại hoàng tử gào thét, đột nhiên Phật đà hoàng sắc bắn ra một luồng tinh khí, sau khi bắn ra trên Phật đà bắt đầu lưu chuyển điện quy nát vân triện tung bay. gocchuyenaudio.com. Yêu nữ ta cho ngươi mặt mũi còn sĩ diện, muốn chết. Đại hoàng tử hét lớn một tiếng, Phật đà hoàng sắc đột nhiên lao tới trước, trận hình cũng bắt đầu vặn vẹo, lúc này cho dù cường giả địa nguyên đỉnh phong bị nó đánh không bị chết cũng bị tổn thương. Phật đà hoàng lợi hại lắm sao, bổn vương lúc ở trong hồ lô của lão ma đã tìm được một pháp khí, hôm nay cho ngươi xem uy lực. Thiên kỵ uy vũ. Bách Thảo Vương Bạc Hà nhìn Phật đà kim sắc trong giấy lát, sau đó khẽ kêu lên một tiếng, 4 gã kỵ binh thân kim giáp kim nón kim ngựa kim xuất hiện ở trước mặt hắn, rồi ngựa dương đao đón nhận Phật đà phóng tới. Trên mũ của 4 kỵ giáp này khắc 4 chữ khác nhau nghịch mẫn đấu phá, mỗi tên đầu cầm một thanh đồ long chiến đao, trong tay cầm thương bằng vàng dòng một đôi hắc ngân chiến chùy, bắt đầu hướng về phía bản thể của đại hoàng tử mà lao tới. Đại hoàng tử liền ngạc nhiên, hắn không tưởng được Bách Thảo Vương cùng đồ mạt lộ lại còn có pháp khí lợi hại như vậy, nếu như không phải có tứ mạch hỗn nguyên trận ở xung quanh khống chế thì chỉ sợ thiên kỵ pháp khí này với tu vi của hắn không thể nào chống lại. Thần võ tướng Lâm Chấn thấy tình thế không ổn liền dùng tứ mạch hỗn nguyên trận chấn áp, tuy vậy đại hoàng tử vẫn có khả năng bị thương, hắn liền vươn tay kéo đại hoàng tử ra khỏi trận. 4 con kỵ mã mất đi mục tiêu công kích liền vung vẩy thanh đao hướng về phía thần võ tướng Lâm Chấn đánh tới. Nhưng 4 kỵ mã này chỉ tiến tới cách đó 2 thước, sau đó không cách nào tiến tới được nữa. 4 đỉnh cấp cao thủ này cũng không giống như người bình thường muốn lao ra khỏi trận của bọn họ, trừ phi là thực lực rất lớn hoặc có công pháp phá toái hư không, còn không thì rất khó thoát ra ngoài. Bổn cung nói lời cuối cùng, nếu như yêu nữ này vẫn chấp mê bất ngộ thì phát hỏa đốt nàng. Sau khi bại trận lui ra khỏi hỗn nguyên trận, đại hoàng tử thẹn quá hóa giận hướng về phía 4 tên thủ hạ ra lệnh. Tông chủ Từ Vân Tông Chu Khuê lấy ra một cái hồ lô, quát to một tiếng, sau đó từng giọt dầu bay lên không trung hướng về phía tứ mạch hỗn nguyên trận. Bốn kỵ mã cầm vũ khí trong tay đang chạy tới bên người Bách Thảo Vương thì một giọt tinh dầu bắn chơi, ầm một tiếng lập tức bốn kỵ mã và Bách Thảo Vương tràn ngập trong ngọn lửa địa ngục. Thân thể của Bách Thảo Vương toát ra từng đạo phù triện màu xanh, đem nàng tầng tầng bao vây lại, phảng phất giống như một quả trứng lớn. Đi, thần võ tướng Lâm Chấn cũng lấy ra một hồ lô đổ vào trong tư mạch hỗn nguyên trận, sau đó tông chủ Sa Nam Tông Kim Bàn cũng làm như thế. Ở bên trong tứ mạch hỗn nguyên trận ánh lửa trùng thiên, từng giọt tinh dầu bắn vào mật độ ngày càng cao, tập trung thiêu đốt trong trận giống như là mặt trời nhỏ ở trong nhân gian vậy, tuy nhiên lửa không cháy ra khỏi ngoài tứ mạch hỗn nguyên trận được, có thể cho thấy phong ấn của bốn cường giả mạnh mẽ thế nào. Thân thể của Bách Thảo Vương tạo thành lớp vỏ trứng màu xanh lúc đầu, tuy nhiên lúc này đã biến thành màu vàng khô, một số chỗ đã xuất hiện màu đen, cuối cùng ầm một tiếng triệt để vỡ vụn, một hỏa diễm địa ngục nhanh chóng hướng về phía thân thể của nàng bắn tới, cách Bách Thảo Vương 10 phân thì dừng lại. Không thể bội phục bốn cường giả này, đối với phạm vi thiêu đốt của hỏa diễm cũng khống chế vô cùng chính xác. Bách Thảo Vương mau đầu hàng, nếu không bổn cung sẽ gai tăng hỏa diễm thêm vài phần, ngươi chỉ còn con đường chết mà thôi. Góc truyện audio.com. Khách chương.